Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 218, chỗ tốt căn nguyên tộc nhân, gocchuyenaudio.com, edit từ Miêu aka Tiểu Miêu. Mệt, rất mệt, đây là toàn bộ cảm giác của Sa Nặc Nhân, thế nhưng Xích Linh vẫn không buông tha cậu, lần lượt đến, không ngừng nghỉ. Mãi đến tận một tuần sau đó, Pixie không thể nhịn được nữa giống lên một tiếng, ngươi có chừng có mực cho ta. Không cần lấy thân thể của cậu ấy thành thánh phẩm tầm bổ của ngươi. Tuy rằng không hiểu con thỏ kia đang nói cái gì, nhưng tức giận của Xích Linh đã tiêu không sai biệt lắm, cũng không chuẩn bị tới nữa. Sa Nặc Nhân mềm hoạt nằm ở trên giường, một bộ dáng dấp chịu khổ trà đạp bởi thời điểm hưng phấn không khống chế lại lực đạo trên làn da trơn bóng kia để lại không ít vết tích. Xích Linh nhìn cậu, không khỏi lại có chút đau lòng, nhưng vẫn cố giữ tâm cứng rắn, giả bộ lạnh lùng. Đem người ôm vào buồng tắm rửa sạch sẽ, thị giả đã đem đồ bẩn trên giường thu thập sạch sẽ, chăn và ra trải giường đều đổi mới, đem người ngủ say trong lồng ngực đặt xuống gối, Xích Linh ngồi ở bên giường nhìn rất lâu, mới đứng dậy đi ra ngoài. Xích Linh biết đến, nếu anh còn không đi ra ngoài, phụ thân nói không chừng liền muốn giết tới, trừng phạt ngày thứ nhất, quang não của anh đã vang lên không ngừng, anh ngại phiền, trực tiếp cởi ra ném xuống đất. Suốt 7 ngày, anh và Sa Nặc Nhân cứ như vậy nhốt trong tầm điện, đến cửa cũng không ra, cũng không cho người khác tiến vào, đều làm chuyện giống nhau. Bọn họ dùng Ngọc Phượng Tiên đến bổ sung thể năng cùng dinh dưỡng, anh giống như là không biết mệt mỏi, tinh thần càng ngày càng tốt, lúc sau, Sa Nặc Nhân đến khí lực khóc cũng không có, anh rốt cuộc vẫn là không thể nhẫn tâm, đành phải dừng lại. Trải qua lần này, cậu hẳn là có thể nhớ kỹ dạy dỗ. Xích Linh vừa tới cửa phòng khách, trước mặt liền bay tới một cái gạt tàn thuốc lá, ánh mắt anh một ngưng lại, đứng bất động, cái gạt tàn thuốc lá lại dừng lại ở một nơi rất xa trước mặt anh, sau đó rơi xuống đất nát tan. Diễm Vương sửng sốt một chút, ngay sau đó là phẫn nộ như gió bão mưa rông, ngươi quá vô pháp vô thiên. Xích Linh bước chậm lại đây, ở trên ghế salon ngồi xuống, con là đế quân, tự nhiên có thể coi trời bằng vung. Diễm Vương vốn là tức giận đến thở dốc, vừa nghe lời này, quả thực muốn nổ tung, nắm lên cốc trà lại muốn ném, bị Diễm Vương phi một phát bắt được, trách mắng. Được rồi, có lời gì không thể hào hào nói. Sau đó nhìn về phía Xích Linh, trách cứ, ngươi cũng quá sằng bậy, ngươi là đế quân, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Bọn họ ở bên trong tầm điện đến cùng đã làm cái gì, cơ hồ toàn bộ thị giả hộ vệ đế cung đều biết, vừa nhắc tới tầm điện đế quân mặt liền đỏ, cũng không trách Diễm Vương lại nổi trận lôi đình. Xích Linh không muốn tranh cãi về chuyện này nữa, tìm con có chuyện gì? Diễm Vương Phi nói, vết thương của Nặc Nặc như thế nào? Nghĩ đến dung mạo của Sa Nặc Nhân, Xích Linh liền sầu một trận, không có chuyện gì, em ấy có thể tự mình ứng phó được. Diễm Vương lạnh mặt nói, những người bị ngươi lưu đày kia, nghe nói không phải ngây dại chính là choáng váng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Xích Linh nói, đây là chuyện của bọn họ, hỏi con cũng vô dụng. Thân phận của Sa Nặc Nhân không có cách nào giải thích, không thể nào tưởng tượng nổi, muốn giải thích rõ ràng rất phiền phức, đơn giản chỉ cần anh không nói, chỉ cần kia người vẫn là Nặc Nặc là được. Xích Linh đứng lên nói, không có chuyện gì khác con đi về. gocchuyenaudio.com, trước, Diễm Vương cả giận nói, người biết chừng mực chút cho ta, đó là vợ anh đương nhiên biết chừng mực, Xích Linh thầm nghĩ. Trên đường quay lại tầm điện, Xích Linh cảm thụ đấu khí hùng hậu trong cơ thể một chút, sau đó bước nhanh hơn. Bước nhanh hướng vào bên trong điện, thấy Sa Nặc Nhân còn đang ngủ say, Xích Linh nói. Thỏ, đi ra, ta có việc hỏi ngươi. Pixie không có hồi âm, Xích Linh lạnh nhạt nói. Đi ra, Pixie cũng cả giận nói. Ngươi kêu ta ra ngoài là ta phải ra. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Xích Linh thật sự phiền não, con thỏ đáng chết này. Cho là hắn thật sự muốn gặp nó sao? Ta hỏi ngươi, sức chiến đấu của ta làm sao đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy? Lúc trước kia chỉ là cấp 9 sơ cấp, trực tiếp nhảy một cái trở thành đỉnh cấp 12, hơn nữa đấu khí dâng trào, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt cửa ải tăng lên nhiều như vậy, khiến Xích Linh hoàn toàn không cao hứng nổi, trái lại rất lo lắng, dĩ nhiên không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng Sa Nặc Nhân, sợ là vì cậu thực lực của bản thân mới có thể tăng vọt. Pixie quả thực muốn trợn trắng mắt cả giận nói, người cho rằng ai cũng có thể ngủ với người căn nguyên bộ tộc sao? Huống hồ cậu ấy bây giờ còn là hình thái nguyên bản. Bạn lữ căn nguyên tộc nhân không có người yếu, ngươi là người yếu nhất đến nay ta gặp qua, hơn nữa còn là nhân loại. Ngươi ngủ với cậu ấy dùng thân thể tầm bổ ngươi, sức chiến đấu của ngươi đương nhiên có thể tăng cao nhanh như vậy. Quả nhiên là như vậy, đây chính là điều Xích Linh lo lắng, kia Nặc Nặc có ảnh hưởng hay không? Pixie khinh bỉ nói, ai bảo ngươi kém như vậy, cậu ấy đương nhiên phải tiêu hao thêm chút tâm thần lực đến tầm bổ cho ngươi. Chờ cậu ấy tỉnh ngủ, là có thể bù đắp lại. Lời Pixie nói mặc dù không êm tai, nhưng Xích Linh cuối cùng cũng yên tâm. Sa nạc nhân cực kỳ mệt mỏi, ngủ được rất ngon, phòng trừng tối thiểu còn muốn ngủ thêm 1-2 ngày, Xích Linh quyết định lợi dụng thời gian 2 ngày này, đột phá vào nguyên hoa cấp, đáo khí trong cơ thể hắn quá mạnh mẽ, chỉ là vẫn còn tán loạn, nhất định phải lập tức đột phá mới được. Nói làm liền làm, anh phân phó một tiếng, liền đến một phòng khác bế quan. Trên người còn có rất nhiều tụ khí thể siêu cấp sa nạc nhân đưa tuyệt đối có thể trợ giúp anh vượt cửa ải. Sa nạc nhân ngủ một giấc 3 ngày mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại không có mệt mỏi giống như dự đoán, trái lại cả người tinh thần sảng khoái, cậu lập tức ngồi dậy, nhìn bốn phía một chút, không thấy Xích Linh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xích Linh tức giận thật là đáng sợ, cậu không bao giờ muốn gặp lại nữa. Nếu như ngươi hao tổn tinh nguyên cho anh ta nhiều hơn chút nữa, ngươi còn có thể ngủ tiếp thêm mấy ngày. Âm thanh chua xót của Pixie truyền tới. Xích Linh đâu? Sa nạc nhân hỏi, đột phá đi, phỏng chừng cũng sẽ nhanh xuất quan thôi. Pixie nói, sa nạc nhân kinh ngạc nhanh như vậy liền muốn đột phá cấp 10. Ta nhớ tới ảnh mới vừa vào cấp 9 mới hơn một tháng. Pixie hừ lạnh một tiếng, xin lỗi, người bị ngươi tẩm bổ qua, không có người yếu, anh ta hiện tại vượt không phải cấp 10, mà là tầng 1 nguyên hoa cấp. Sa nạc nhân sợ ngây người, nhếch miệng nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Pixie cả giận, có cái gì mà kinh ngạc? Ngươi là căn nguyên tộc nhân, không phải ai cũng có thể ngủ với ngươi. Anh ta đây là chiếm món hời lớn từ ngươi. Tinh nguyên của ngươi trợ giúp anh ta thăng cấp quá dễ. Gocchuyenaudio.com Giàng, sa nạc nhân nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, nguyên lai chuyện là như vậy sao? Trong lòng nghĩ lại là, nếu như sớm biết còn có đường tắt như vậy, cậu đã sớm làm, Xích Linh cũng sẽ không khổ cực mỗi ngày nâng lên sức chiến đấu như vậy. Pixie như là nhìn thấu suy nghĩ của sa nạc nhân, lạnh lùng chế giễu nói. Sức chiến đấu của anh ta này đó đều là chiếm được, không trải qua quá trình tự mình tôi luyện nhiều lần, đột nhiên nắm giữ thực lực cường đại, anh ta không hẳn có thể khống chế được. Sa nạc nhân vui vẻ nói, yên tâm đi, Xích Linh là thiên tài, khẳng định có thể nắm giữ. Pixie kỳ thực cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng tẩm bổ từ căn nguyên tộc nhân, người yếu một chút cũng có thể vì thế mà chết, Xích Linh điên cuồng như vậy, không chỉ không có chuyện gì, ngược lại thực lực còn tăng mạnh, điều này làm cho Pixie đều không thể không hoài nghi, huyết mạch truyền thừa của hắn rốt cuộc là cái gì. Này vừa nói, bên kia Xích Linh liền nhanh chân tiến vào, cả người đều tạo cho người cảm giác khác nhau, sa nạc nhân nói không được, chỉ biết là Xích Linh như vậy rất mê người. Xích Linh thấy cậu đôi mắt không chớp một cái nhìn mình chằm chằm, cố ý nghiêm mặt nói. Cảm giác thế nào? Sắc mặt sa nạc nhân không tự nhiên hồng lên, oán thầm nói. Còn hỏi cảm giác, anh chính là con quỷ đói. Ngày nào đó cũng không để anh bị đói, cư nhiên còn khát khao như vậy. Xích Linh thấy hắn ngượng ngùng, nói sang chuyện khác. Ta lại cho em một cơ hội, đem chuyện gạt ta đều nói ra, bằng không, lần sau lại để ta biết được, bảo đảm làm em một tháng không xuống được giường. Sa nạc nhân nhất thời giật mình một cái, sờn cả tóc gáy ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng đáng thương nhận tội, thật không còn cái gì. Nhà không, em còn có một chuỗi dây xích trên tay, là Pixie cho ta, chỉ có căn nguyên tộc nhân dùng căn nguyên ý thức lực mới có thể mở ra, bên trong rất nhiều đồ vật thiên kỳ bách quái, cái gì nguyên quả A, dược tề A, tinh thần lực, phép huấn luyện A, mọi thứ đều có. Cái khác hẳn là không còn gì. Nói xong lén lút liếc mắt nhìn Xích Linh một cái, muốn nhìn một chút vẻ mặt của anh có tốt hay không. Xích Linh vẫn cứ trầm mặt, không còn sao, chỉ có một cơ hội này. Sa nạc nhân bắt đầu dùng não suy nghĩ, vội hỏi. Còn có chính là, mới vừa kết hôn kia em lén lút uống qua mấy bình dược tránh thai. Xích Linh quả thực muốn đỡ chán, quả nhiên cần phải lập ra quy củ, bằng không không có quy củ em ấy liền muốn trời cao. Còn nữa không, Xích Linh lạnh giọng hỏi. Sa nạc nhân nơm nớp lo sợ suy tư, hẳn là không đi, em có thể chờ nghĩ ra sẽ nói cho anh biết được hay không? Xích Linh cau mày, em đến cùng còn có bao nhiêu chuyện gạt ta? Không có, thật không có, em chỉ là sợ bản thân còn thiếu cái gì, sau đó hảo bổ sung thôi. Sa nạc nhân vội vàng biện giải, khiến cho Xích Linh giờ khóc giờ cười. Xích Linh lúc này mới buông tha cậu, đi tới đem cậu ôm vào trong lòng, hôn cái tai của cậu một chút, thân thể còn mệt sao? Có nơi nào khó chịu hay không? Sa nạc nhân thở phào nhẹ nhõm, Xích Linh lạnh lùng tàn khốc rốt cục biến mất, liền biến trở về Xích Linh cậu quen biết. Em rất khỏe, đã nghỉ ngơi tới đây. Anh thì sao, đột phá sao? Sa nạc nhân kích động nhìn anh, vừa bị cặp mắt từ lam sắc kia nhìn, tâm thần Xích Linh đều thiếu chút bị hút vào, quay mặt đi nói. Đột phá, em vẫn là nghĩ biện pháp đem mình biến trở. Gocchuyenaudio.com, về dáng dấp như lúc trước đi. Sa nạc nhân như vậy, làm cho anh thực sự không nhịn được phải làm cái gì đó. Sa Nặc Nhân khổ não nhíu mày, nhăn mặt vừa động đều tràn đầy mê hoặc, điều này làm cho Xích Linh nhịn rất khổ cực, không thể làm gì khác hơn là không nhìn tới cậu. Em vào bên trong, vạn thuốc đồ lục nhìn xem. Sa Nặc Nhân nói, móc ra chuỗi mảnh xương, mở ra, vạn thuốc đồ lục, ở bên trong bắt đầu tìm kiếm. Từ góc độ Xích Linh nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy Sa Nặc Nhân nâng một chuỗi mảnh xương, nhìn hư không, như đang trầm tư, cái thứ ở trong truyền thuyết, vạn thuốc đồ lục, không phải người bình thường có thể thấy được. Xích Linh thở dài, dây xích tay này kỳ thực anh thường nhìn thấy, Sa Nặc Nhân thường xuyên đeo ở cổ tay, có lúc cũng sẽ thu vào trong không gian, anh ngược lại là chưa từng nghĩ tới dây xích tay có gì đó cổ quái, nguyên lai là đồ vật của Nặc Nặc, đều là học được từ nơi này. Điều này làm cho anh cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Hồi lâu sau, Sa Nặc Nhân rút ra ý thức lực đem dây xích mang lại trên cổ tay, có một loại dược tề gọi Thiên Kiều Bá Mị, nói là có thể tùy ý thay đổi dung mạo cùng thân thể, không biết đối với em có hữu dụng hay không. Xích Linh cao mày, này là tên kỳ kỳ quái quái gì, thử một chút xem sao, cần tài liệu gì ta đi mua cho em, biến mình trở nên bình thường một chút, không cần làm ra bộ dáng kỳ kỳ quái quái đi. Nghĩ đến tên dược tề kia, Xích Linh liền cảm thấy có chút sợ hãi. Sa Nặc Nhân nhanh chóng gật đầu đáp lại, nhanh chóng kết xuất một chuỗi trồng tài tên, để Xích Linh đi mua. Xích Linh không có phái người, mà là tự mình đi, mới ra cửa chính đế cung, liền thấy bên ngoài tụ tập không ít phóng viên, nghe hộ vệ mới điều lại đây nói, những phóng viên này đã thủ tại chỗ này mấy ngày, cũng trực tiếp nhận được tư liệu đế phi hủy dung. Xích Linh giật mình, có chú ý coi như Nặc Nặc có thể đem hình thái hiện tại ẩn giấu đi cũng chưa chắc có thể biến trở về dung mạo lúc trước, chẳng bằng hiện tại nói khuôn mặt Nặc Nặc bị hủy, đang tiến hành chữa trị, qua một thời gian ngắn lại có thể cùng đại gia gặp mặt. Đế quân chính miệng thừa nhận khuôn mặt đế phi bị hủy, chuyện này quả thật trở thành tin giật gân tại Tinh Diệu Đế quốc, ai cũng biết đế phi dung mạo xinh đẹp khả nhân, cứ như vậy bị hủy khuôn mặt thực sự là quá đáng tiếc. Không ít người có dụng tâm khác có thể thoải mái cười to, dù là ai bên người quanh năm đi kèm cái xấu xí đều sẽ chịu không nổi, huống hồ người kia còn là đế quân, nghĩ như vậy, trong lòng nhóm nam nữ trẻ tuổi tràn ngập ảo tưởng, rốt cục lần thứ hai nhìn thấy hy vọng. Cách chương.